Bất diệt bá thể quyết, chương 331 tiêu diệt từng bộ phận. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, ta có chút xem thường kẻ này. Viên Thủy Quang ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm lơ lửng ở trên không bên trên cái kia nói thiếu niên. Bốn tên mệnh hải bát trọng cường giả lại thêm lên một tên mệnh hải cửu trọng cường giả, bực này đội hình chẳng những không có ngay lập tức giết chết kẻ này, ngược lại còn bị kẻ này phản sát vạn anh trác. Nhị trưởng lão, tốc chiến tốc thắng, quyết không thể để kẻ này có bất kỳ thở dốc cơ hội. Viên Thủy Quang ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, đồng dạng sừng sốt Võ Ngọc Thành, lớn tiếng quát nói. Võ Ngọc Thành lấy lại tinh thần, gật gật đầu, đối với còn lại ba tên quốc quân nói, ba vị. Không thể lại lưu thủ, lần này nhất định phải nhất cổ tác khí giết kẻ này. Bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Nói xong, Võ Ngọc Thành toàn thân linh nguyên như bộc phát núi lửa, càn quét mà ra, vờn quanh quanh thân. Cùng lúc đó, Võ Ngọc Thành càng là bộc phát ra huyết mạch lực lượng, nhìn kỹ lại quanh người hắn hiện ra vô số băng tinh, chung quanh nhiệt độ càng là giảm xuống tới cực điểm. Nhìn kỹ lại, Võ Ngọc Thành chỗ cổ, U Lam băng hệ huyết mạch tản ra hào quang rừng rực. Nhưng thấy Võ Ngọc Thành bàn chân chỗ đạp chỗ chân đáy ngưng kết xuất đạo nói băng dai, mà hắn cứ như vậy đạp lên băng dai, từng bước một hướng lấy Mộ Phong bước nhanh đạp đi. Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang, Tử Vân quốc quân Tề Thừa Tự cùng Lạc Nhật quốc quân Cổ Dạ Hoa ba người, đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc từng cái lộ ra hừng hực sát cơ. Ngay từ đầu, bọn hắn cũng không có đem Mộ Phong để vào mắt dù sao cái sau bất quá. Là mệnh hải ngũ trọng tu vi mà thôi, cùng bọn hắn chênh lệch quá xa. Bọn hắn như muốn giết kẻ này, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, bọn hắn biết, bọn hắn 10 phần sai. Mộ Phong tu vi không cao, thực lực lại vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, Thương Không quốc quân Vạn Anh chắc lại bị hắn đánh đến cơ hồ sắp chết. Kẻ này thiên phú và thực lực đều để bọn hắn sinh lòng sợ hãi, nếu là tùy ý kẻ này sống tiếp lời nói, tương lai thật có khả năng thành tựu võ vương chi vị. Đến lúc đó kẻ này như muốn trả thù bọn hắn, phất phất tay cũng có thể diệt hết quốc gia của bọn hắn. Nhị trưởng lão chỗ nói không sai, chư vị không cần lại lưu thủ. Hôm nay nhất định phải giết kẻ này mới được. Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang đôi mắt sát cơ sôi trào, cầm trong tay linh đao, đồng dạng bộc phát ra tự thân. Huyết mạch chi lực toàn thân quanh quẩn lấy lôi đình cùng hỏa diễm chi lực bay nhào mà ra. Tử Vân quốc quân Tề Thừa Tự cùng Lạc Nhật quốc quân Cổ Dạ Hoa hai người cũng âm thầm gật đầu theo sát phía sau, đều là bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đồng thời điều động huyết mạch chi lực. Mộ Phong chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía Võ Ngọc Thành, Cơ Văn Quang bọn bốn người, thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Mới, hắn lợi dụng băng hệ chân huyết ngọc cầu đặc tính, đánh bọn hắn một trở tay không kịp mới có cơ hội đánh bại Thương Không quốc quân Vạn Anh Trác. Nhưng Vạn Anh Trác chỉ là cái này trong năm người thực lực yếu nhất một người. Mà hiện tại, Võ Ngọc Thành, Cơ Văn Quang bọn người đã có đề phòng, Mộ Phong còn muốn dùng một chiêu kia chỉ sợ đã rất khó. Mộ Phong, tính ngươi vận khí tốt nhưng lần này, ngươi nhưng không có vận tốt như vậy. Võ Ngọc Thành dẫn đầu mà đến, linh thương hoành không mà đến, như du long đâm thẳng mà đến, mục tiêu rõ ràng là Mộ Phong mi tâm. Mộ Phong phải chân vừa đạp liền lùi mấy bước, tay phải cong ngón búng ra, lôi hệ chân huyết ngọc cầu biến thành một cái mấy trượng khổng lồ, toàn thân quanh quẩn lấy lôi đình cự hổ, hướng phía Võ Ngọc Thành nhào quá khứ. Hừ, Võ Ngọc Thành thu thương mà đứng, hai tay cầm chuôi thương, quét ngang mà ra, đập ầm ầm tại lôi hổ trên người. Lôi hổ bị nện bay ngược mà ra, vô số lôi đình thuận theo linh thương, nhao nhao đánh vào Võ Ngọc Thành trên người, khiến Võ Ngọc Thành thân hình không khỏi tê dại một phen. Mà lôi hổ thừa dịp thời cơ này, lập tức ổn định thân hình, lần nữa hướng phía Võ Ngọc Thành không cần mạng công kích mà tới. Hả, thứ này, Võ Ngọc Thành, sắc mặt âm trầm, tay phải linh thương đâm thẳng mà ra, vô tận tuyết bạo thông thiên triệt địa, nháy mắt đem lôi hổ cuốn vào. Làm hắn lần nữa nhìn về phía Mộ Phong thời điểm, lại phát hiện phía trước nơi nào còn có Mộ Phong thân ảnh. Võ Ngọc Thành bỗng nhiên vừa quay đầu, ngơ ngác phát hiện, Mộ Phong chẳng biết lúc nào, đã xông về Lạc Nhật quốc quân Cổ Dạ Hoa. Kẻ này muốn tiêu diệt từng bộ phận, Võ Ngọc Thành ánh mắt âm trầm, quay người hướng phía Mộ Phong vọt lên quá khứ. Nhưng làm hắn vừa xông ra nháy mắt phía sau hắn tuyết bạo, bỗng nhiên bộc phát ra vô tận lôi đình, cái kia lôi hổ đạp ngày mà đến, một chảo chụp vào Võ Ngọc Thành hậu tâm. Đáng ghét, kẻ này cái này đến cùng là cái gì võ pháp, có thể đem linh hỏa điều khiển đến tình trạng như thế. Võ Ngọc Thành bất đắc dĩ phía dưới, đành phải quay người cùng. Lôi hổ chiến đấu cùng một chỗ. Lôi hổ bản thể dù sao cũng là chân huyết cùng thiên giai siêu hạng linh hỏa lôi hổ xâm viêm kết hợp thể, tuy nói không làm gì được Võ Ngọc Thành, nhưng muốn cuốn lấy Võ Ngọc Thành một hồi, lại cũng không khó. Mộ Phong, người tới thật đúng lúc, Ba vị quốc quân một trước một sau, cơ hồ là cùng một chỗ vọt tới, Cơ Văn Quang xông lên phía trước nhất, trông thấy Mộ Phong cứ như vậy thẳng lướt mà đến, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Cơ Văn Quang vừa xài bước xuất, toàn thân khí thế phát ra, tay áo tóc không gió mà bay, còn hắn thì hai tay giơ lên chuôi đao, tinh khí thần đều rót vào trong tay linh trong đao. Lôi hồng quán nhật, Cơ Văn Quang hét lớn một tiếng, hai tay hợp nắm chuôi đao trùng điệp chém xuống dưới. Chỉ thấy Cơ Văn Quang trong tay linh đao, nháy mắt quanh quẩn lấy vô tận lôi đình cùng hỏa. Diễm, làm hắn chém xuống đến chỗ này nháy mắt lôi hỏa trộn lẫn lấy kiếm quang, ngang qua mà ra, phóng tới Mộ Phong. Một chiêu này quá kinh khủng, nhưng thấy lôi hỏa kiếm quang những nơi đi qua chân trời tầng mây lại bị một phân thành hai, hình thành cực kỳ hùng vĩ mây cảnh. Mộ Phong tay áo vung lên, gió, băng song hệ chân huyết ngọc cầu nhao nhao lướt đi, hai viên ngọc cầu dung hợp lại cùng nhau, gió, băng hai loại năng lượng đan vào một chỗ, ngưng tụ thành một cái cao vài trượng đại bàng. Oanh, lôi hỏa kiếm quang trùng điệp oanh tại gió, băng song hệ chân huyết ngọc cầu chỗ ngưng tụ mà thành đại bàng, lại bị đại bàng thân thể cao lớn cho triệt để cản lại. Ly, đại bàng phát ra kinh thiên hót vang, hai cánh triển khai, hoành không mà đến, song chảo hung hăng chụp vào Cơ Văn Quang. Cơ Văn Quang sắc mặt biến hóa, thi triển tinh diệu đao pháp cùng đại bàng chiến đấu cùng một chỗ, khiến hắn khiếp sợ là cái này chim đại bàng thực lực cực kỳ không tầm thường, hắn vậy mà trong lúc nhất thời cầm không xuống. Mộ Phong, Tử Vân Quốc quân Tề Thừa Tự ánh mắt phức tạp, hoành không mà đến, trong tay kích lớn màu tím rơi không mà đến, hướng phía Mộ Phong đỉnh đầu chém xuống dưới. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền chưa hề nhìn tới Mộ Phong, thậm chí đều không có nhìn tới Cửu Lê Quốc. Nhưng Mộ Phong lại lần lượt phá vỡ hắn nhận biết, đột phá dự liệu của hắn. Hiện tại kẻ này càng là cần hắn liên hợp còn lại quốc quân cường giả mới có thể vây giết. Hắn bỗng nhiên cảm giác hắn ngay từ đầu khinh thị thật sự là buồn cười. Nhưng đúng là như thế, hắn đối với Mộ Phong sát ý càng phát mãnh liệt, kẻ này thiên phú quá kinh khủng, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Đi, Mộ Phong thần sắc bình thản, hai tay quang ám song kiếm bỗng nhiên hợp lại cùng nhau, sau đó bỗng nhiên ném một cái, hướng phía Tề Thừa Tự ném đi. Nhưng thấy hết ám song kiếm tại ném ra quá trình bên trong, không ngừng nhúc nhích, cuối cùng ngưng tụ hiển hóa ra một cái hơn 10 trượng quang ám sen lẫn cự mãng. Quang ám song hệ chân huyết ngọc cầu, xem như Mộ Phong trước mắt cường đại nhất chân huyết ngọc cầu, hình thành cự mãng, Tề Thừa Tự chưa hẳn có thể đỡ nổi. Quả nhiên, quang ám cự mãng cùng Tề Thừa Tự đụng vào nhau nháy mắt, cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục bại lui, lập tức rơi vào hạ phong. Cách chương,